Trấn Quan Âm, chương 301, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thực hiện tại tình huống như vậy nói, thế lực đối nghịch xảy ra chiến đấu có chút không đáng tin cậy. Đối phương bao nhiêu người chúng ta không biết. Đối phương phụ cận có hay không đồng đội cùng giúp đỡ chúng ta không biết. Cho nên đến lúc đó chiến đấu kết cục sẽ là như thế nào? Đều là một cái không xác định nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không đề nghị truy kích người khác. Nói trắng ra là, chúng ta đi đến nơi này cũng không dễ dàng. Đều muốn sống đi ra ngoài. Không cần phải đi chủ động truy kích người khác. Nếu như nói thực sự đụng phải, đó là thiên ý, sống hay chết chúng ta đều phải dựa vào chính mình thực lực. Nhưng loại này chính mình tìm tới cửa, xác thực không cần phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, vẫn không có làm sao phát biểu ý kiến Ân Tiểu Dung cũng là trực tiếp lên tiếng. Đưa nàng trong lòng đích tưởng pháp nói ra. Nghe được Ân Tiểu Dung lời nói, Khâu Trần sắc mặt chính là hơi có chút khó coi. Thế nhưng người kia cũng không có nói cái gì. Hắn biết Ân Tiểu Dung là người của Ân gia. Phản bác hắn cũng chỉ có thể nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Ân Tiểu Dung nói vấn đề này cũng là chiếm được Trần Tiêu chống đỡ. Ta cảm thấy được Ân cô nương nói không sai. Khâu Trần huynh. Chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu đó là sống lấy đi ra ngoài. Chỉ cần chúng ta an toàn đạt được thánh điện. Khẳng định như vậy đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút thu hoạch. Thật sự là không cần phải đi mạo loại này hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tiêu vẻ mặt cười nhạt nhìn Khâu Trần. Đưa hắn trong lòng mình đích tưởng pháp nói ra. Nếu Trần Tiêu cùng Ân Tiểu Dung đều đã nói như vậy. Như vậy Khâu Trần cũng sẽ không tiếp tục kiên trì cái nhìn của hắn. Cuối cùng, chúng ta lựa chọn một hướng khác. Cái phương hướng này cũng có đội hữu của chúng ta. Chỉ bất quá khoảng cách không phải gần như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng ngày màn đêm buông xuống. Chúng ta cũng không có sốt ruột chạy đi. Mà là tuyển trạch dừng lại nghỉ ngơi cả đêm. Cái này vẫn là Ân Tiểu Dung nói ra. Đối với lần này mọi người chúng ta chỉ có thể tìm một địa phương. Sau đó dừng lại nghỉ ngơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì lúc trước ta đột phá thời điểm bọn họ chờ đấy ta cả đêm. Cho nên tự ta đứng ra gác đêm. Bốn người bọn họ tốt lành nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Ân Tiểu Dung lại đi tới bên cạnh ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không có nghỉ ngơi sao? Nhìn Ân Tiểu Dung đến, ta cũng là vội vã lên tiếng. Hướng về phía Ân Tiểu Dung hỏi. Ân Tiểu Dung khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn chung quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến Ân Tiểu Dung cái dạng này. Ta xem đi ra nàng là có chuyện muốn cho ta nói. Sau một lát, Ân Tiểu Dung lúc này mới thấp giọng. Hướng về phía ta lên tiếng nói rằng, ta cảm thấy được Khâu Trần có chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang nghe Ân Tiểu Dung câu nói này thời điểm, ta cả người liền trực tiếp quay đầu đi nhìn về phía bên người Ân Tiểu Dung. Hỏi nàng tại sao biết cái này nói gì? Ân Tiểu Dung suy nghĩ một chút, sau đó lập tức hướng về phía ta lên tiếng nói rằng, ngươi không có phát hiện sao? Cái này nhân loại từ thấy chúng ta lần đầu tiên thời điểm liền cố ý muốn nhằm vào chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường một ít tình huống ta không nói. Đặc biệt ở lúc ban ngày. Khâu Trần dĩ nhiên để cho chúng ta đuổi bắt địch nhân. Nói thật, ở nơi này di tích thượng cổ. Hơi có chút đầu óc người sẽ không chủ động đuổi bắt địch nhân. Trừ phi là cùng loại chúng ta trước bị bán đứng một lần kia. Bởi vì chúng ta bên này nhân số bại lộ. Đối phương biết ba người chúng ta người. thậm chí còn là trải qua hắc vụ ao đầm sau đó. Cho nên mới tuyển trạch ở bên ngoài trận chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó chúng ta cũng là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, chỉ có tránh được lần này vây giết. Cái này Khâu Trần từ đâu tới dũng khí? Hắn bất quá là một chỗ sư kỳ trung kỳ mà thôi. Ân Tiểu Dung đem chính mình trong lòng đích tưởng pháp nói ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ta. Kỳ thực phía trước trong lòng ta cũng là có đoán nghi. Thế nhưng loại chuyện như vậy chẳng qua là ta suy đoán của mình. Cho nên cũng không có qua nhiều suy nghĩ. Nhưng bây giờ lời này từ Ân Tiểu Dung trong miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói trắng ra là một điểm. Năm người này trong, cũng liền ta và Ân Tiểu Dung hai người tương ngộ tin lẫn nhau mặc cho. Dù sao chúng ta trước liền cùng nhau đã trải qua một ít gì đó. Còn lại ba người, coi như là chúng ta mấy ngày này thời gian vẫn luôn là nằm ở hợp tác chiến đấu trạng thái. Nhưng cũng là giữ lại một lòng một dạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này cái vấn đề, Ân Tiểu Dung cũng là rất nghiêm túc ở nói cho ta biết. Chính là muốn nghe một cái chúng ta bên này đích tưởng pháp. Hô, chuyện này căn cứ chính xác theo vẫn chưa đủ. Bất quá nếu hiện tại ngươi đã dậy rồi cái này lòng nghi ngờ. Như vậy ta cảm thấy chúng ta hay là muốn hơi chút cẩn thận một chút. Nếu không, đến lúc đó đối với chúng ta mà nói, là cực kỳ bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Khâu Trần thật sự có vấn đề, như vậy người kia rất có thể chính là trước bán đứng chúng ta người kia. Dưới tình huống này, khó tránh khỏi người kia sẽ cho chúng ta mang đến cái gì không xác định tai nạn. Hắn là hay không vẫn còn ở cùng những cái khác người liên hệ. Tùy thời bại lộ chúng ta bên này vị trí cùng thực lực. Như vậy đối phương có thể hay không cũng có người muốn tìm một cơ hội đem chúng ta một lưới bắt hết đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, ta chính là trước giờ nói với ngươi một tiếng. Đồng thời cũng muốn âm thầm nhìn. Người kia sẽ có hay không có động tĩnh gì. Thanh âm nhàn nhạt từ Ân Tiểu Dung trong miệng truyền tới. Sau khi nói xong, nàng chính là xoay người về tới trong huyệt động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, chúng ta cứ theo lẽ thường đi tới. Xuyên qua vùng rừng tùng này sau đó, chúng ta tiến nhập một mảnh thung lũng. Mà khi chúng ta tiến nhập mảnh này trong thung lũng, năm người lần thứ hai tiến nhập một loại tình trạng giới bị. Bởi vì, này trong thung lũng, chúng ta một lần nữa gặp phía trước loại tình huống đó. An tĩnh đáng sợ, chu vi nhìn không thấy có cái gì yêu thú hoạt động vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này có thể hay không lại có nhất tôn yêu thú cường đại. Có người lên tiếng hỏi, người kia tên là Lục Bình, lời của hắn không phải rất nhiều. Hơn nữa bình thường trên cơ bản cũng không phát biểu ý kiến gì. Theo mọi người chúng ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực của hắn cũng có thầy đất đai kỳ trung kỳ. Tựa hồ cũng là một cái môn phái nhỏ tới, đối nhân xử thế đều tương đối tinh thần, điểm này vẫn là nhìn ra được. Cho dù có còn chưa phải là muốn qua đi, na vượn cổ đều có thể giết, thì sợ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên người Khâu Trần còn lại là không thèm để ý chút nào lên tiếng. Người kia cực kỳ tự ngạo, hắn đối với Lục Bằng phẳng nói có chút không chiếm cùng. Cho rằng Lục Bình là túng, đối với lần này Lục Bình cũng không có nói tiếc, chúng ta phải xuyên qua này thung lũng. Ít nhất, cũng là cần gần 10 phút thời gian. Nhưng cái này trong thung lũng an tĩnh, vẫn là có thể dùng mọi người chúng ta trong lòng đều hơi có chút bất an. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cẩn thận một chút tốt. Thông thường loại này trong thung lũng, quần cư yêu thú tương đối thông thường. Có đôi khi, có quần cư yêu thú là tương đương khó giải quyết. Trần Tiêu sắc mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Lên tiếng nói rằng, theo Trần Tiêu tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trong thung lũng, đột nhiên là truyền đến một tiếng sói tru thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngào ô, theo một tiếng này sói tru thanh âm truyền ra. Chúng ta chứng kiến ở bên cạnh trong núi, một đầu toàn thân trắng như tiết yêu lang trực tiếp xuất hiện. Mà yêu lang trên người, càng là bị người một loại cực kỳ cường hãn khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó toàn thân tiết trắng, thậm chí trên đỉnh đầu, còn có một cái màu trắng một sừng yêu lang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, chứng kiến thứ này trong nháy mắt, Ân Tiểu Dung cũng là khẽ quát một tiếng. Lúc này, theo na yêu lang gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, từng đạo thanh âm xuất hiện ở thung lũng hai bên trong núi trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đầu, hai đầu, 10 đầu, 20 con, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.